Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 446. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trình Trình là một người phụ nữ giàu có với thu nhập hàng tháng lên đến mấy trăm ngàn nên không thiếu tiệc. Cô theo Bạch Đại Sơn đi một vòng rồi mua hết những căn nhà này. Bạch Đại Sơn đã đến xem và chọn lọc trước. Những căn nhà mà anh dẫn cô đi xem đều là những căn tốt. Việc thanh toán ngay lập tức không thành vấn đề. Bởi vì Lý Trình Trình cần nhiều loại giấy tờ để đến trường báo cáo, nên cô đã mang theo tất cả giấy tờ của gia đình. Khi chuyển nhượng nhà, cả gia đình 4 người, mỗi người đều được chia một số căn nhà, thậm chí cả hai đứa trẻ Bạch Thiều Quang và Bạch Thiều Hoa cũng có. Còn về Lý Hiểu Đồng, ba cô bé là Hà Kiến Nghiệp, đã chuẩn bị sẵn bất động sản cho cô bé. Hơn nữa không chỉ có một nơi, nên Lý Trình Trình không cần phải lo lắng cho cô bé. Cô nuôi dưỡng Lý Hiểu Đồng, bảo vệ cô bé, để không ai có thể tìm thấy cô bé, kể cả người yêu mới của Hà Kiến Nghiệp. Cô tạo điều kiện sống và cơ sở vật chất tốt cho Lý Hiểu Đồng. Với vai trò là chị nuôi, Lý Trình Trình đã làm rất tốt, những gì còn lại phải do cha mẹ cô bé lo liệu. Những việc mà người ba không làm tốt, cũng không thể trách chị nuôi là cô được, bởi vì cô cũng có con ruột của mình. Sau khi mua nhà xong, Lý Trình Trình chọn một căn gần trường nhất để ở, rồi cùng Bạch Đại Sơn đi dọn dẹp nhà cửa. Họ mời hai người hàng xóm đến giúp dọn dẹp nhà cửa và trả công theo giá thị trường, vì vậy họ làm việc rất vui vẻ. Lý Trình Trình đi vòng quanh nhà, ghi chép lại những vật dụng cần thiết, rồi cùng Bạch Đại Sơn đến chợ đồ cũ. Dù chỉ ở đây trong 4 năm đại học, sau khi tốt nghiệp cô vẫn phải về lại xây dựng thôn an cư. Bởi vì nhà của cô ở đó và Trình Tuyết Dương cũng đã rời trọng tâm đến thôn an cư vì cô, nên cô nhất định phải trở về, nếu không Trình Tuyết Dương chắc chắn sẽ theo. Điều này thật sự quá phiền phức đối với người già. Sau khi mua đồ nội thất từ chợ đồ cũ, họ trả thêm tiền xe để sắp xếp xe đưa về nhà. Khi đồ nội thất được giao đến trước cửa nhà, mọi người lại giúp mang vào nhà. Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn sắp xếp đồ nội thất, căn nhà liền có cảm giác như một gia đình. Hai người hàng xóm lại lau chùi đồ nội thất sạch sẽ. Trước khi rời đi còn dặn Lý Trình Trình nếu cần bất cứ việc gì thì cứ gọi họ, họ sẽ làm tốt công việc. Bởi vì Bạch Thiều Hoa mới chỉ đầy tháng, còn quá nhỏ, buổi trưa Lý Trình Trình còn tranh thủ về nhà trọ để cho con bê, ú và chơi với con một chút. Buổi chiều, sau khi xong việc, Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn về lại nhà trọ. Còn về việc chuyển vào nhà mới, nhất định phải chờ căn nhà thông thoáng mới được. Dù sao hôm nay vừa dọn dẹp xong, mùi trong nhà hẳn là còn nặng, chờ nhà thông thoáng thì mới có thể chuyển vào ở, ngày hôm sau. Lý Trình Trình cùng Bạch Đại Sơn đi xem cửa hàng, bởi vì cô muốn mở một cửa hàng tươi sống ở đây, thuê hai nhân viên để quản lý, cô chỉ cần mỗi tối mang thực phẩm đến cửa hàng là được. Ở đây có trường đại học, lượng khách chắc chắn nhiều hơn ở thị trấn quê nhà. Ở quê nhà cô có thể kiếm tiền, thì ở nơi có lượng khách đông đúc như thế này chắc chắn cũng có thể kiếm tiền. Vân Mộng Hà Vũ vậy là vừa học đại học, vừa kiếm tiền, vừa chăm con. Mọi việc đều hoàn hảo, không có gì bị bỏ lỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tìm được cửa hàng, Lý Trình Trình mua ngay lập tức, rồi thuê người đập bỏ và xây dựng lại. Vì đây là những căn nhà cũ trước đây, nếu không đập bỏ và xây lại mà chỉ sửa sang thì cũng sẽ lỗi thời. Đập bỏ và xây lại ngay từ đầu sẽ tốt hơn. Hơn nữa, bây giờ xây dựng theo bản thiết kế của cô, khi hoàn thành sẽ là một công trình độc đáo. Vì kiểu dáng này của cô đến từ kiếp trước. Hai người lái xe mà Trình Tuyết Dương phái đến, một người đã về, chỉ còn một người ở lại, cùng Lý Trình Trình chạy khắp nơi. Có anh ấy, Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn cũng đỡ vất vả, nếu không họ phải tự lái xe, tìm người, mua nguyên liệu, xây dựng lại. Bất kỳ giai đoạn nào cũng đều rất khó khăn, nhưng Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn cũng không quên Bạch Thiều Quang và Lý Hiểu Đồng đang đợi họ ở nhà trọ. Dù sao cũng là trẻ con, để chúng ở trong phòng cả ngày sẽ chán và không chịu nổi. Vì vậy, khi chiều tối không có nắng nhưng trời chưa tối, Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn sẽ dẫn chúng đi dạo phố, mua đồ ăn ngon, đi chơi khắp nơi. Hai đứa trẻ chơi rất vui vẻ. Buổi tối dù có đèn đường nhưng tầm nhìn bị hạn chế nên không nhìn rõ mà Lý Trình Trình cũng sợ gặp phải kẻ buôn người. Vì bây giờ không có camera, nếu trẻ bị bắt đi thật sự rất khó tìm lại. Nên cô mới chọn ra ngoài khi trời còn sáng và về lại nhà trọ trước khi trời tối. Chuyện của trẻ con, không cho phép xảy ra sơ sót. Một tuần sau, đến ngày Bạch San San trở về trấn Nam Nguyệt. Bạch San San và Ôn Hoàng Dương thu dọn đồ đạc, rồi lên xe khách đi đến ga tàu. Bạch San San ngồi bên cửa sổ, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lướt qua. Cô ta nhìn mắt không hài lòng, cô ta ghét cả hai anh trai của mình. Cả hai đều bị phụ nữ làm mờ mắt, đến nỗi không nhìn thấy cô em gái này. Đặc biệt là anh hai, lấy một người phụ nữ vừa mập và xấu, cả mùa hè cũng không xuất hiện, trong lòng cậu ta không hề có hình bóng của cô em gái này. Ôn Hoàng Dương cũng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong lòng rất tiếc nuối và mâu thuẫn. Anh ta nhìn thấy anh bạn tốt của mình theo Lý Trình Trình có công việc ổn định, thu nhập ổn định thì rất ngưỡng mộ. Anh ta cũng muốn như vậy, nhưng bây giờ anh ta phải làm vệ sĩ cho Bạch San San. Mùa hè này Bạch San San chơi với Cát Thiên Minh rất vui. Cô ta đang đê, a, o động, liệu có nên trở về ly dị với Chu Hữu Tường, rồi nghỉ việc về tìm Cát Thiên Minh hay không? Cát Thiên Minh đã nói mỗi tháng sẽ cho cô ta 200 đồng. Đến lúc đó cô ta còn có thể xin thêm tiền tiêu vặt, xin thêm quà, thì... Bạch San San không dám nghĩ tiếp, càng nghĩ cô ta càng thở gấp. Tại sao cô ta phải ở cùng Chu Hữu Tường để lãng phí thời gian chứ? Có chuyện gì vậy? Ôn Hoàng Dương thấy Bạch San San có biểu hiện không ổn, bèn đưa tay nắm lấy tay cô ta, lo lắng hỏi. Bạch San San quay đầu nhìn anh ta, cười nhẹ. Em không sao, anh Ôn, anh đưa em về rồi thì anh đi làm đi, đừng lãng phí thời gian ở chỗ em nữa. Anh đã hứa với anh ba của em, sẽ chăm sóc em đến khi cậu ấy trở về. Nếu không em mà có chuyện gì, anh ba của em nhất định sẽ trách anh. Ôn Hoàng Dương nghiêm túc nói, dù lương của anh ta không bằng bản thân của mình, nhưng đây là việc anh ta đã hứa với Bạch Lão Tam. Nhận ủy thác của người khác thì phải hoàn thành công việc. Huống hồ Bạch Lão Tam cũng không để anh ta làm không công. Cách chương.